bẻ cong ảnh đế cong. Chương 24, góc truyện audio.com. Thanh niên đầu đầy mồ hôi nở nụ cười ngốc nghếch tựa như đang an ủi mình, một lần nữa lấy dây cáp trong tay buộc lên nút thắt an toàn, lại sau đó Bùi Thước với tay lấy dây cáp ngang eo Kỳ Du buộc chung với dây kép bên hông của mình, rồi ngẩng đầu nói với Kỳ Du, như vậy là được rồi, anh ôm eo tôi, chúng ta cùng đi đến đầu bên kia. Gió quá lớn, Kỳ Du không nghe rõ Bùi Thước đang nói gì, liền hỏi một câu. Cái gì? Sau đó liền nghe Bùi Thước dùng sức thét lên một câu. Ôm eo tôi, sắc mặt Kỳ Du khó coi nhìn chằm chằm vào Bùi Thước, người này không phải là cố ý đi. Vì để ý đến chuyện dây cáp mà Bùi Thước hoàn toàn quên mất chuyện Kỳ Du chán ghét thân mật với nam nhân, trông thấy Kỳ Du còn thờ ơ, liền thúc giục. Nhanh lên một chút, mặt baby chết tiệt cậu giỏi lắm. Kỳ Du bị vẻ mặt không giống như giả vờ lo lắng của Bùi Thước chọc giận đến nội thương, đầu óc nóng lên vậy mà cũng vươn tay ra thật ôm chặt lấy eo Bùi Thước. Khoảng khắc bị Kỳ Du ôm chặt thắt lưng, Bùi Thước liền biết cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Cậu chỉ cảm thấy trong đầu nóng lên liên tục sôi trào, không tự chủ được trong đầu liền hiện lên tư thế mình và Kỳ Du thân mật dính vào nhau, thoáng chốc lỗ tai đỏ lên. Kỳ Du hiển nhiên không bỏ qua phản ứng của Bùi Thước, trông thấy lỗ tai Bùi Thước đỏ lên, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, Kỳ Du ác liệt vươn tay nhéo một cái. Hừ, cậu xấu hổ cái gì? Tựa như bị nóng bỏng, cả người Bùi Thước đều run lên, sau đó nhanh chóng lắc đầu, hai tay cầm lấy hai bên dây cáp đi về phía trước. Kỳ Du chưa kịp chuẩn bị thì đột nhiên Bùi Thước đi về phía trước, nhất thời dưới chân mất thăng bằng, suýt chút nữa đã đạp hụt cả người chật vật nhào tới phía trước, sóng mũi đập mạnh vào lưng Bùi Thước. Bùi Thước vừa nghe thấy giọng nói như cắn răng nghiến lợi của Kỳ Du, Bùi Thước liền biết không xong rồi, quay đầu lại thấy Kỳ Du đang xoa mũi, đôi mắt đen kịt sáng ngời thở phì phò nhìn mình chằm chằm. Khoảng cách thực sự quá gần, ngay cả lông mi và nốt ruồi nhạt gần bờ môi mỏng của Kỳ Du mà Bùi Thước cũng có thể nhìn thấy rất rõ, như vậy càng khiến cậu không có cách nào khống chế được mà rung động. Lúng túng quay đầu lại, Bùi Thước giả vờ chấn định nói. Xin lỗi, vừa nãy đi về phía trước quên nói cho anh biết. Kỳ Du rất bất mãn, người này quay đầu liếc mắt nhìn mình rồi lại nhanh chóng quay đầu lại là có ý gì? Rõ ràng mỗi lần nhìn mình chằm chằm đều là dáng vẻ không thể rời mắt được cơ mà. Kỳ Du rất khó chịu nắm chặt tay kia của Bùi Thước, nhận thấy da thịt dưới lớp quần áo của thanh niên cứng đơ, Kỳ Du khẽ nhếch môi, giả vờ không kiên nhẫn thúc giục. Đi nhanh đi, cầu treo chỉ dài khoảng 30 mét cho nên dù hai người lấy tư thế không được tự nhiên đi chậm thế nào đi nữa thì cũng rất nhanh đã đến đầu cầu bên kia. Bùi Thước trông thấy đầu cầu gần ngay trước mắt liền cảm thấy như chút được gánh nặng, bị lão đại ôm như vậy cậu thật sự không chịu được, thêm một chút nữa chắc chắn chân cậu sẽ nhũn mất. Về vấn đề tại sao lại như vậy? Trong lòng cậu đã sớm có câu trả lời rồi, nhưng Bùi Thước lại có tâm tính đà điểu nên không muốn thừa nhận. Mà Kỳ Du ôm eo vừa cứng vừa mềm của cậu cũng lén thở phào nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com. Lúc trên tống nghệ hoặc quay phim cùng với người khác tiếp xúc thân mật còn hơn thế này không phải là không có, chỉ là ôm eo người này thôi, nhưng lại có cảm giác không nhịn được mất tập trung. Trông thấy dưới cổ áo rộng thùng thình của Bùi Thước lộ ra đường cong đẹp, Kỳ Du căm hận nghiến răng, mặt baby chết tiệt, để anh ôm eo cậu tuyệt đối là đã sớm có dự mưu rồi. Hai người trước sau bước đầu lên chân cầu nhỏ hẹp, Bùi Thước vội vươn tay mở ra dây an toàn, sau khi cởi ra cậu quay đầu lại muốn nói với Kỳ Du là được rồi, nhưng không nghĩ tới vừa nghiêng đầu, lỗ tai cậu liền chạm nhẹ qua môi Kỳ Du. Bùi Thước, Kỳ Du, vài giây qua đi, Kỳ Du vừa cởi ra nút thắt ngang hông mình vừa tức giận nói. Làm cái gì vậy, cậu chủ động tiến tới khiến tôi hôn, còn bày ra bộ dạng giống như tôi đã chiếm tiện nghi của cậu. Bùi Thước suýt chút nữa không thở nổi, chỉ cảm thấy nơi vừa mới chạm vào môi Kỳ Du muốn bốc cháy, lắp bắp phủ nhận. Tôi không có, cậu không có cái gì. Thấy Bùi Thước còn dám phủ nhận, Kỳ Du liền nổi giận, giơ tay lên chỉ vào chóp mũi Bùi Thước. Không phải chính cậu lại gần à, chẳng lẽ là do tôi chủ động hôn cậu. Có thể đừng mở miệng một tiếng lại một tiếng từ. Hôn, có được không, đây là tình nhân mới có thể nói nha. Bùi Thước cảm giác mình bị một chữ này làm cho tim đập nhanh đến bất thường. Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kỳ Du, dáng vẻ đối phương nổi giận đùng đùng dùng ngón tay chỉ mình cũng đẹp mắt đến lạ kỳ, cuối cùng cậu không thể không thừa nhận cậu đứng cạnh Kỳ Du không thể khống chế được tình cảm của mình, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chỉ là, Bùi Thước thấy Kỳ Du bởi vì khó chịu mà nhíu lại lông mày, không khỏi thở dài. Cậu thích Kỳ Du, chỉ là Kỳ Du đã cảnh cáo mình từ trước không nên có ý đồ không an phận đối với anh. Vừa mới nãy như vậy, sẽ khiến anh cảm thấy rất chán ghét đi. Hít sâu một hơi, Bùi Thước nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Vừa mới nãy thật sự không phải cố ý, để anh không cẩn thận hôn, không đúng, không cẩn thận chạm vào tôi, thực sự xin lỗi. Kỳ Du bị vẻ mặt trịnh trọng của Bùi Thước làm tức giận đến đau dạ dày, cũng không biết rõ nguyên do tức giận là gì, chỉ cảm thấy tức giận. Bùi Thước chết tiệt, cậu có biết khuôn mặt baby của cậu kết hợp với vẻ mặt này có bao nhiêu ngu ngốc không? Thấy Kỳ Du không nói một lời mặt đen lại, Bùi Thước hoàn toàn chết tâm, cái người này. Thật sự chán ghét đồng tính luyến ái đến vậy sao, mình thực sự không nên có bất kỳ si tâm vọng tưởng nào. Hai, mình đây được cho là vừa động tâm đã thất tình. Hai người im lặng không nói đứng yên trong chốc lát, bên kia nhân viên công tác luống cuống tay chân cuối cùng cũng tìm thấy dây an toàn bền chắc, thấy Kỳ Du vậy mà đã tự đi qua cầu, không khỏi kinh ngạc trừng to mắt. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thêm một lần nữa, liền tiếp tục quay. Kỳ Du thấy Bùi Thước đi phía trước mình, dùng tư thế buồn cười vịn dây bước đi, muốn cười nhưng lại không cười nổi, cũng không biết bị làm sao, tâm tình không hề vui vẻ càng lúc càng đi xuống. Nửa tháng sau, LT, luyến ái xỉ lai mễ, GT, phát sóng vào buổi tối trên TV, mặc dù tỷ lệ người xem không bằng LT, phòng khám số 7, GT, nhưng cũng là bộ phim thần tượng mới lạ trong những năm gần đây, nhân khí của nam nữ chính không cần phải nói, hiếm có nhất là Bùi Thước đóng vai nam hai lại có rất nhiều người yêu thích ngoài mong đợi. Góc truyện audio.com, nhìn A Trạch thổi kèn cảm thấy vừa vui vừa đáng yêu làm sao. Lầu trên, một, thổi, LT ánh trăng nói hộ lòng em, GT, cho con gái nghe kết quả người ta vốn nghe không hiểu thật sự quá buồn cười a. Mỗi lần hắn chăm chú nghiêng đầu nghe Hạ Vi nói chuyện cả trái tim cũng sắp tan chảy rồi. Sau khi phát sóng mấy tập thấy những bình luận đánh giá mình thế này trên mạng, Bùi Thước không phải không vui, bất quá hắn chỉ cho rằng nhân vật này vẫn còn được yêu thích nhưng cũng không nghĩ tới khi LT, siêu cấp tinh đối chiến. GT, phát sóng, chính mình vậy mà thực sự bạo rồi. LT, siêu cấp tinh đối chiến. GT, phát sóng mùa đầu tiên khi. LT, luyến ái xỉ lai mễ. GT, phát sóng được khoảng 10 tập bởi vì đã sớm tuyên truyền từ trước Kỳ Du sẽ tham gia, vì vậy độ chú ý rất cao, tập đầu tiên của chương trình không ngoài suy đoán đại bảo. Nhưng mà, sau khi chương trình phát sóng, được khán giả nhắc tới nhiều nhất ngược lại không phải là Kỳ Du, mà là đội khách mời Bùi Thước. Mỗi một trò chơi hắn đều chơi rất chăm chú a ha ha ha. Kết quả đại bộ phận đều thua, không hề có đường thắng. Phó, cảm giác tất cả người trong tổ chương trình đều đang khi dễ hắn a, bị mắng cũng không hề cãi lại. Ngốc manh thật khiến người ta muốn véo một cái a, nhìn thấy đột nhiên fan thích mình trên Weibo tăng cao, Bùi Thước cũng cảm thấy rất thần kỳ, hơn nữa dưới Weibo của cậu còn có bình luận của các cô em gái ngự tỷ khác thường, nào là các loại bình luận nhanh nhanh nằm xuống để cho chúng tôi đùa giỡn, mấy cái này bị An Triệt nhìn thấy, hắn cười đến nổi không dừng được. Bùi Thước đối với An Triệt ngốc nghếch này không tốt nói. Chính cậu cũng không tốt gì mấy đâu. Sau khi chương trình phát sóng nhân khí của An Triệt cũng rất cao, hầu hết khán giả đối với thanh niên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ trên má như ánh mặt trời gần như không có sức chống cự, nhưng hầu hết người hâm mộ đều nói. Muốn hắn, đối với lần này Dịch Tử Duy hiểu thế này, chắc là trên người em khí chất M quá lớn. Bùi Thước nghe xong yên lặng bày tỏ tán thành, nhưng khiến Bùi Thước bất ngờ chính là sự nổi tiếng của chính mình bỗng nhiên lại nhanh chóng tăng cao hơn, mà nguyên nhân chính là xuất hiện một đống fan couple. Lăng Trạch, gì gì đó chính là Giang Lăng X Diệp Thiếu Trạch trong phim nha, cái gì, ngươi hỏi dựa vào cái gì Giang Lăng đứng phía trước? Đương nhiên là bởi vì hắn rất công nha. An Triệt rung đùi vui vẻ mở máy vi tính phổ cập kiến thức cho Bùi Thước, trông thấy vẻ mặt táo bón của Bùi Thước cảm thấy vô cùng buồn cười. Nguyên nhân Bùi Thước buồn bực dĩ nhiên không phải là do tên của ai đứng trước. Được rồi, đó cũng là một cái nhân tố đi, nhưng chủ yếu hơn chính là tại sao mình lại cùng loại người như Thành Mân có quan hệ với nhau chứ? Thấy Bùi Thước thực sự không cao hứng, An Triệt suy nghĩ một chút rồi an ủi. Hai, bây giờ đều là như vậy a, lúc con gái xem phim rất thích tưởng tượng. Ngược lại vì chuyện này mà cậu càng nổi hơn, cũng không tệ nha. Nhưng Bùi Thước vẫn không hiểu, rốt cuộc nhìn tôi và Thành Mân hợp nhau chỗ nào chứ? Cùng lúc đó, vì vấn đề giống như vậy đang tức giận còn có Kỳ Du. Chỉ có thể tự trách mình tiện tay chú ý đến Bùi Thước kia, còn tiện tay chú ý đến chủ đề diễn phim của cậu. Kết quả ngày hôm nay vừa lên Weibo liền thấy chủ đề bực mình này. Chủ đề có thể làm ngài thấy hứng thú. Thành Mân Bùi Thước trong và ngoài phim hỗ trợ lẫn nhau hin tràn đầy. Góc truyện audio.com. Đọc xong tiêu đề, Kỳ Du đen mặt suýt chút nữa đã ném điện thoại xuống đất. Người nào để cái tên buồn nôn như vậy? Nói thì nói như vậy, nhưng Kỳ Du vẫn đè nén tức giận nhấp vào tiêu đề kia. Tin này đã được chia sẻ hơn 1 vạn lần, là những hình ảnh cắt ghép lại thành một ảnh dài trên Weibo. Hình ảnh hai người tương tác lẫn nhau đều là ảnh được fan cắt ghép trong LT, luyến ái xỉ lai mễ.